hôm nay lão phu liền muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Cảm thụ được thân thể tăng vọt lực lượng, Hóa La cửa trưởng môn cười to nói. Hắn hôm nay hẳn phải chết, nhưng là cho dù chết, hắn cũng phải lôi kéo Sở Phong Miên cùng chết. Tạo hóa vô song, vô thượng nghiệp vị. Hóa La cửa trưởng môn một trưởng, thế mà chính là vô tận ngọn lửa màu đen, lập tức đánh ra. Chương 347, đám người thần phục. Ngọn lửa màu đen này, nhưng cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là chân chính địa ngục ở giữa nghiệp hỏa. Cái này nghiệp hỏa vừa ra, lập tức biến thành đầy trời hỏa vũ, từng đạo màu đen nghiệp hỏa, hàng lâm xuống, trọn vẹn là có mấy ngàn đạo nhiều. Sở Phong Miên đánh ra một chiêu bất bại long quyền, ở cái này nghiệp hỏa phía dưới, thế mà cũng bị trực tiếp đốt sạch sẽ. Nghiệp hỏa, liền ngay cả linh lực đều có thể thiêu đốt, tuyệt đối là thế gian kinh khủng nhất hỏa diễm một trong. Ha ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới đi, ngươi bức bách ta, ngược lại là để thực lực của ta càng tiến một bước, lĩnh ngộ được vô thượng nghiệp hỏa. Chờ ta trước hết giết ngươi, lại đem ở đây chỗ có người đều giết. Đem bọn ngươi hết thể đều phải đến. Ta không những sẽ không chết, sẽ còn phá rồi lại lập, tiến thêm một bước, trùng kích sinh tử cảnh giới. Nhìn xem nghiệp hỏa hóa giải Sở Phong Miên một chiêu bất bại long quyền, Hóa La cửa trưởng môn cười to nói. Lúc này, có linh ngộ, nhất định mang cho hắn vô biên tự tin. Hôm nay hắn chính là giết ở đây chỗ có người, phá rồi lại lập, không phải là không có tổn thất, ngược lại là có thể lập tức bước vào đỉnh phong. Nhìn thấy Hóa La cửa trưởng môn cuồng vọng, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, trong tay xích viêm kiếm bất thình lình xuất hiện, vô tận huyết khí ngưng tụ ra, cái này huyết khí có chừng ngàn trượng chi trưởng, ngưng tụ ra nhất đạo cự đại vết máu, đột nhiên chém đúng ra. Chỉ là nghiệp hỏa thôi, cửu thiên thần viêm ta đều gặp, cái này khu nghiệp hỏa, đáng là gì? Sát lục, phá cho ta. Cái gì kiếm thuật? Hết thể ở cái này nghiệp hỏa phía dưới đốt cháy hầu như không còn a. Cho ta đốt. Hóa La cửa trưởng môn cười lớn, nhìn thấy Sở Phong Miên ra tay, hắn một điểm không có để ở trong mắt. Chính là liên miên thôi động nghiệp hỏa, hóa thành một trận biển lửa, chuẩn bị mang Sở Phong Miên đạo này to lớn vết máu thôn phệ. T. Nhưng là hắn nghiệp hỏa biển lửa vừa mới ngưng tụ ra, chính là liền xuất hiện làm hắn không thể tin được một màn. Sở Phong Miên ngàn trượng vết máu, lại là lập tức đem hắn ngưng tụ ra biển lửa, chém thành hai nửa, vô số nghiệp hỏa, rõ ràng đều là nhau nhau dập tắt, hắn ngưng tụ ra nghiệp hỏa, thế mà lập tức phong quyển tàn vân, triệt để tiêu tán. Đồng thời cái kia một đạo ngàn trượng vết máu, cũng là không có chút chần chờ, lập tức hướng về Hóa La cửa trưởng môn chém quá khứ. Không có khả năng. Ta ngưng tụ ra thế nhưng là vô thượng nghiệp hỏa. Vô địch hỏa diễm, làm sao lại dập tắt? Trước một giây còn tràn đầy tự tin, sau một giây cái này Hóa La cửa trưởng môn lập tức liền ngây dại. Hắn nghĩ không ra, hắn ngưng tụ ra nghiệp hỏa, thế mà ở Sở Phong Miên trước mặt, không chịu được như thế một kích. Vô thượng nghiệp vị. Trên trời rơi xuống nghiệp hỏa. Hóa La cửa trưởng môn điên cuồng thúc giục một thân linh lực, ngưng tụ ra vô cùng vô tận nghiệp hỏa ra, chống đối ở trước mặt. Nhưng là vô luận hắn dây rủa như thế nào, ở Sở Phong Miên một kiếm ngàn trượng vết máu phía dưới, lập tức đều là trong nháy mắt dập tắt. Đạo này ngàn trượng vết máu, không chút do dự đối Hóa La cửa trưởng môn chém ngang lưng quá khứ. Để đọc chuyện trong một chớp mắt, Hóa La cửa trưởng môn thân thể bên trong huyết khí, chính là lập tức bị thôn phệ hầu như không còn. Sở Phong Miên cảm giác được, ở thôn phệ cái này Hóa La cửa trưởng môn huyết khí về sau, hắn sát lục kiếm thuật, cuối cùng đại thành. Sở Phong Miên trên người sát ý, trở nên so với vừa mới muốn tinh túy mấy lần, đây cũng là sát lục kiếm thuật đại thành biểu tượng. Chém giết nhiều như vậy thánh giả, thôn phệ vô số thánh giả tinh huyết, sát lục kiếm thuật cuối cùng đại thành. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười, thật đúng là muốn cảm tạ cái này Thọ Châu Liên Minh mới được, bọn hắn không đến, Sở Phong Miên còn tìm không thấy nhiều như thế thánh giả đến chém giết. Một màn này, để ở đây vô số nhân xem ra, cũng là run lên trong lòng bọn họ nhất là nhân vật vô địch, Hóa La cửa trưởng môn, hiện tại cũng chết tại Sở Phong Miên trong tay. Còn có ai, muốn phản kháng? Sở Phong Miên đối xử lạnh nhạt liếc nhìn cái này những cái kia Thọ Châu Liên Minh thánh giả. Hiện tại hơn 10 tên thánh giả, hiện tại cũng chỉ còn lại có 6 người, 6 người này, hiện tại đều là ở Sở Phong Miên dưới con mắt, run lẩy bẩy. Toàn bộ đều quỳ xuống. Từ bỏ chống lại, mở mở tâm linh. Sở Phong Miên cũng không nói nhảm, một bước đi ra, mắt lạnh nhìn vậy còn dư lại 6 tên thánh giả, chỉ trong đó một tên Liệt Dương Tông trưởng môn nói rủ tài ra. Ngươi qua đây, quỳ xuống. Sở công tử, ta nguyện ý thần phục, đầu nhập vào ngươi. Bất quá ta không có khả năng để ngươi ở trong tâm linh của ta gieo xuống cấm chế. Cái kia Liệt Dương Tông trưởng môn, đi tới, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Chúng ta cũng là chúa tể một phương, thần phục với ngươi, đã là cực hạn, không có khả năng xem như nô lệ của ngươi, để ngươi gieo xuống cấm chế, đó là đối với vũ nhục của chúng ta. Làm sao? còn muốn có kẻ mặc cả sao? Chúa tể một phương, các ngươi ở Sở Mộ trong lòng cũng là sâu kiến, đã ngươi không nguyện ý, vậy thì tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Sở Phong Miên lườm cái này Liệt Dương Tông trưởng môn một chút, một trưởng đột nhiên phái ra. Cái này Liệt Dương Tông trưởng môn lập tức biến thành một đoàn huyết vụ, biến mất ở không trung, vô tận huyết vụ đều bị Sở Phong Miên lập tức thôn phệ đi. Dạng này một tôn thánh giả, ở Sở Phong Miên trước mặt, chính là như là sâu kiến bị hoanh giết. Cái này khiến cái kia còn lại 5 tên thánh giả, trong lòng vốn còn muốn một chút lo lắng, lập tức biến mất. Bọn hắn nhìn ra được, Sở Phong Miên tuyệt đối là nói được thì làm được một người, chỉ cần là bọn hắn còn dám phản kháng, kết cục tuyệt đối so với khởi cái kia Liệt Dương Tông trưởng môn còn muốn thảm. Các ngươi còn có ai không nguyện ý thần phục? Sở Phong Miên nhìn về phía vậy còn dư lại 5 tên thánh giả, lạnh giọng nói ra. Cái này là ta một lần cuối cùng hỏi, không có có lần nữa, người nào không nguyện ý thần phục, người nào liền phải chết. Nguyện ý. Chúng ta nguyện ý thần phục. Cái kia 5 tên thánh giả, nghe được Sở Phong Miên câu nói sau cùng, lập tức liền té quỵ trên đất, cũng không tiếp tục chú ý cái gì một tông chi chủ, chúa tể một phương danh tiếng. Tôn nghiêm trọng yếu, nhưng lại xa xa không có mệnh trọng yếu, từng cái hoảng hốt quỳ trên mặt đất. Toàn bộ Thọ Châu liên minh, thế mà liền bị thiếu chủ lập tức giải quyết. Thấy cảnh này, ở đây phá diệt quân đoàn cao tầng, nhân trong lòng người giật mình, không ít người đều đúng vậy làm cao hứng. Cái này Thọ Châu liên minh, nhưng điều bọn hắn phá diệt quân đoàn khổ nào thật lâu vấn đề, hôm nay ở Sở Phong Miên trong tay, lại là đơn giản như thế giải quyết. Theo dạng này một vị tuyệt đại cường giả, bọn hắn thành tựu tương lai, tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Sở Phong Miên đi đến cái kia 5 tên thánh giả trước mặt, lạnh giọng mở miệng nói. Các ngươi chỗ có người, rộng mở tâm thần. Là phóng khai tâm thần. Đây tuyệt đối đúng vậy làm chuyện nguy hiểm, một khi là bị nhân tại tâm thần bên trong khắc vẽ cấm chế, chỉ sợ sinh mệnh đều không thuộc về mình, chân chính trở thành nô lệ. Thế nhưng là hiện tại cái này 5 tên thánh giả trong lòng liền xem như một vạn cái không nguyện ý, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không có lựa chọn, chỉ có thể là nhao nhao rộng mở tâm thần. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, 5 đạo linh lực màu đen chính là ngưng tụ ra, biến thành 5 đạo chư thiên sinh tử ấn, lập tức đánh vào đến cái này 5 tên thánh giả trong tâm thần. Đối với những người này, Sở Phong Miên cũng không có bất kỳ một điểm tín nhiệm, trực tiếp chính là dĩ chư thiên sinh tử ấn đến khống chế. Chương 348, thủ đoạn thiết huyết. Hiện tại Sở Phong Miên dĩ thủ đoạn thiết huyết, lập tức tan rã Thọ Châu liên minh. Cái này Thọ Châu cổ thành bên trong đối kháng thế lực, lập tức hôi phi yên diệt, toàn bộ Thọ Châu cổ thành, đều thuộc về đến Sở Phong Miên thống lĩnh phía dưới. Các ngươi 5 người, hiện tại thần phục cùng ta, mặc dù có tạo phản tội lớn, nhưng là lần này liền cho các ngươi xóa bỏ. Các ngươi môn hạ tông môn, cũng có thể tránh được một kiếp, các ngươi trở về, vẫn như cũ đi làm trưởng môn của các ngươi à. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia 5 tên thánh giả, bình tĩnh mở miệng nói. Đa tạ thiếu chủ khai ân. Chúng ta tất nhiên sẽ vinh viễn đi theo thiếu chủ. Cái kia 5 tên thánh giả, lập tức té quỵ dưới đất, đồng nhiên dập đầu. Sở Phong Miên không ký tội lỗi của bọn họ, đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là đại ân. Hiện tại bọn hắn 5 người đều bị Sở Phong Miên trung hạ chư thiên sinh tử ấn. Sinh tử toàn bộ bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay, căn bản là không có cách phản kháng. Sở Phong Miên liền xem như để bọn hắn làm nhất là ti tiện nô lệ, bọn hắn đều không thể phản kháng, còn bỏ qua cho tội lỗi của bọn hắn, tuyệt đối là mở đại ân, từng cái quỳ trên mặt đất đống nhiên dập đầu. Về phần cái khác những tông môn kia, chỉ cần là Thọ Châu trong liên minh, môn hạ đệ tử, toàn bộ bị biếm thành cố gắng. Sở Phong Miên quay đầu, nhìn về phía một bên Ngạo Trấn Viễn mở miệng nói. Ngạo Trấn Viễn, ngươi dẫn người đi đem bọn hắn môn hạ đệ tử, toàn bộ biếm làm nô lệ xung quân, môn hạ tài phú toàn bộ tịch thu, người nào dám phản kháng. Tại chỗ giết chết. Là, thiếu chủ. Ngạo Trấn Viễn nghe được mệnh lệnh, chính là mang theo vài tôn phá diệt quân đoàn cường giả rời đi, chỉ chốc lát, toàn bộ Thọ Châu cổ thành bên trong đều chuyển đến vô số kêu thảm. Toàn bộ Thọ Châu cổ thành tông môn, hiện tại hơn phân nửa, đều là bị hủy, môn hạ đệ tử toàn bộ biếm làm nô lệ, đây cũng là bọn hắn phản kháng kết cục. Mà Sở Phong Miên thì là một mực đang trong cung điện nghỉ ngơi, một mực chờ đến sau một ngày, Ngạo Trấn Viễn lúc này mới dẫn người trở về. Ngạo Trấn Viễn thân thể mang theo lấy vô tận huyết khí, nhìn không biết chém giết bao nhiêu nhân. Thiếu chủ, hiện tại Thọ Châu cổ thành bên trong tất cả tạo phản môn phái, toàn bộ bị hủy. Môn hạ đệ tử đều bị biếm thành nô lệ xung quân, về phần tài phú, toàn bộ đều ở cái này bên trong giới chỉ, mời thiếu chủ xem qua. Ngạo Trấn Viễn bây giờ bị trung hạ chư thiên sinh tử ấn, tuyệt đối là so với bất luận kẻ nào đều muốn trung thành nhiều. Sở Phong Miên tiếp nhận, mở ra không giới xem xét, cái này bên trong giới chỉ lại có 1000 ức cựu đỉnh đan. So với phá diệt quân đoàn tài phú, đều muốn nhiều. Chắc không được cái này Thọ Châu liên minh có thể cùng phá diệt quân đoàn chống lại, cái này tài phú,

tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên thân thể đều cho xé rách. Đồng thời cái này lôi chi thủ mục đích, cũng không phải muốn đánh thương Sở Phong Miên, mà là muốn đem Sở Phong Miên trên người viễn cổ chiến long tinh huyết toàn bộ tức đoạn, mang Sở Phong Miên lực lượng bản nguyên đều cho tức đoạn. Chiến long long uy, cho ta chấn. Sở Phong Miên thân thể vừa mới ngưng tụ ra 100 tích viễn cổ chiến long tinh huyết, cũng là mang lực lượng hoàn toàn bạo phát ra. 700 tích viễn cổ chiến long tinh huyết, trọn vẹn là biến thành một đạo long chảo dáng vẻ. Cái này long chảo, ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, lập tức liền đem cái kia ba đạo lôi chi thủ lực lượng cho chấn đặt ở Sở Phong Miên chỗ sâu. Mặc dù là không cách nào triệt để luyện chế, nhưng lại đủ để mang lôi chi thủ lực lượng triệt để chấn áp ở Sở Phong Miên thân thể chỗ sâu, không cách nào ở tổn thương Sở Phong Miên. Hiện tại lại đột phá một bước, thực lực của ta đủ để so sánh thần lực cảnh cửu trọng thánh giả, khoảng cách tần hoàng đại đế chênh lệch đã không có lớn như vậy, mặc dù còn không cách nào giải quyết triệt để lôi chi thủ, nhưng lại đủ để đem chấn áp. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, thân thể của hắn khẽ động, hướng về càng sâu vỡ vụn trong không gian bay đi. Chương 364, không gian triều tịch. Sở Phong Miên cảnh giới, hiện tại mặc dù có đột phá, nhưng là thực lực của hắn còn là xa xa không thể cùng Tần Hoàng Đại Đế so sánh. Sở Phong Miên hiện tại cùng Tần Hoàng Đại Đế lực lượng chênh lệch, liền như là thần lực cảnh cửu trọng thánh giả, cùng đỉnh phong thánh giả trước đó. Mặc dù chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng lại không thể vượt qua. Sở Phong Miên có thể cùng Tần Hoàng Đại Đế chống lại một hai, nhưng cũng không cách nào tiếp tục chống lại. Cái này ba đạo lôi chi thủ, Sở Phong Miên đích thật là đủ để chấn áp xuống dưới, nhưng là Tần Hoàng Đại Đế còn có thể đánh ra 5 đạo lôi chi thủ, 10 đạo lôi chi thủ. Sở Phong Miên huyết mạch chi lực, chắc chắn sẽ có áp chế không nổi một khắc, đến lúc đó tất cả lôi chi thủ lực lượng bạo phát đi ra. Sở Phong Miên vẫn là không chống đỡ được, sẽ còn bị tước đoạt huyết mạch. Trừ phi là Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước, nếu không còn không có có chính diện cùng Tần Hoàng Đại Đế chống lại vô liếng. Hiện tại Sở Phong Miên chính là lập tức xông vào đến vỡ vụn không gian chỗ sâu đi. Càng là vỡ vụn không gian chỗ sâu, trong đó không gian phong bạo lực lượng cũng thì càng cường đại. Sở Phong Miên kế hoạch chính là lợi dụng cái này không gian phong bạo đến kéo dài Tần Hoàng Đại Đế thời gian, cho Sở Phong Miên tranh thủ một chút hy vọng sống. Chỉ cần là Sở Phong Miên ở luyện hóa cái này ba đạo lôi chi thủ, lực lượng của hắn còn có thể tiến thêm một bước. Tiểu tử này thực lực thật sự là quỷ dị, dĩ ngự phong cảnh cửu trọng cảnh giới, thực lực thế mà cũng đủ để đi đến thần lực cảnh cửu trọng cấp độ, trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới. Nếu để cho hắn tiến thêm một bước, thực lực của hắn cùng bản đế chẳng phải. Tần Hoàng Đại Đế nhìn xem Sở Phong Miên thân thể linh lực đột phá, cùng hiện tại Sở Phong Miên lực lượng, trên trán cũng lộ ra mấy phần ngưng trọng. Cái này Sở Phong Miên thực lực, đã là đủ để cùng hắn chống lại một hai, không còn là cái kia bị hắn tùy ý nắm tiểu tử. Nếu là Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước, với hắn mà nói cũng là sẽ cực kỳ phiền phức. Lôi đỉnh gia trì. Tần Hoàng Đại Đế vung tay lên, lập tức lôi đỉnh thuyền cứu nạn vỡ vụn, vô số lôi đỉnh gia trì ở Tần Hoàng Đại Đế trên thân. Lập tức cũng là đuổi theo Sở Phong Miên, xông vào đến vỡ vụn không gian chỗ sâu bên trong. Cái này lôi đỉnh thuyền cứu nạn đã là không cách nào ở tiếp nhận càng cường đại hơn không gian phong bạo, Tần Hoàng Đại Đế trực tiếp bỏ lôi đỉnh thuyền cứu nạn, đuổi theo đi lên. Chỉ cần có thể hiện tại hất ra cái này Tần Hoàng Đại Đế, chờ ta luyện hóa thân thể bên trong ba đạo lôi chi thủ, thực lực tiến thêm một bước, cũng sẽ không đang sợ cái này Tần Hoàng Đại Đế. Vỡ vụn không gian chỗ sâu, Sở Phong Miên lao nhanh trốn chạy. Chỉ cần là thực lực của hắn tiến thêm một bước, Sở Phong Miên liền là có tự tin có thể cùng Tần Hoàng Đại Đế chân chính chống lại, đảo thời điểm ai thắng ai thua còn khó nói. Hiện tại liền xem như đi tới vỡ vụn không gian chỗ sâu, Sở Phong Miên cũng không có có bất kỳ một chút biện pháp buông lỏng, bởi vì Sở Phong Miên phát giác được, ở phía sau hắn, Tần Hoàng Đại Đế còn đang một mực đuổi theo cái này hắn. Tôn này đỉnh phong thánh giả nhân vật vô địch, hôm nay là đã nổi lên ý quyết giết, muốn đem Sở Phong Miên triệt để chém giết, vô luận Sở Phong Miên như thế nào trốn, hắn đều một mực đang truy. Liền xem như cái này cực kỳ nguy hiểm vỡ vụn không gian chỗ sâu, cũng vẫn như cũ ngăn không được Tần Hoàng Đại Đế. Không tốt, cái này Tần Hoàng Đại Đế thực lực so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Sở Phong Miên một bên trốn cái này, nhất vừa chú ý lấy sau lưng Tần Hoàng Đại Đế, bất thình lình hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì liền ở sau lưng hắn, Tần Hoàng Đại Đế lại là bất thình lình gia tốc, lập tức chính là xông vào đến Sở Phong Miên sau lưng, trong nháy mắt truy đuổi tới. Tiểu tử, liền xem như ngươi chạy trốn tới vỡ vụn không gian chỗ sâu, hôm nay cũng là đường chết một cái. Lôi ngục ngàn dặm, vô cùng vô tận. Tần Hoàng Đại Đế giận quát một tiếng, trực tiếp vô số lôi đỉnh đồng thời bạo phát đi ra, từng đạo lôi đỉnh, thậm chí là đem trọn cái vỡ vụn không gian đều cho tràn ngập. Cái này vô cùng vô tận lôi đỉnh, biến thành từng đạo lồng giam, trọn vẹn là trên trăm đạo lồng giam, lập tức mang Sở Phong Miên vây ở trong đó. tiểu tử, không cần chạy trốn. Hôm nay ta chính là trước đem ngươi trấn áp. Đằng đem ngươi mang về, ta ở mang trên người ngươi huyết mạch chi lực toàn bộ rút ra. Tần Hoàng Đại Đế nhìn xem Sở Phong Miên, hét lớn một tiếng đạo. Thu. Nay từng đạo lôi đình lồng giam, chính là lao nhanh co rút lại, muốn đem Sở Phong Miên lập tức trấn áp lại. Cái này vỡ vụn không gian chỗ sâu, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, liền xem như Tần Hoàng Đại Đế cũng không dám ở lâu. Hắn hiện tại muốn trước mang Sở Phong Miên trấn áp, mang đi, rời đi cái này cực kỳ địa phương nguy hiểm mới được. Nguy rồi. Sở Phong Miên toàn thân đều run rẩy lên, cái này Tần Hoàng Đại Đế lại là dĩ vô thượng thủ đoạn, muốn đem hắn cho trấn áp. Một khi là bị trấn áp, ở Tần Hoàng Đại Đế trong tay, Sở Phong Miên chính là không có có bất kỳ cơ hội phản kháng. Phong Nhiêu Bi. Sở Phong Miên gọi ra Phong Nhiêu Bi, đồng nhiên đối chung quanh vô số lôi đỉnh lồng giam doanh kích quá khứ. Nhưng là lần này, Tần Hoàng Đại Đế hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, lại là có càng nhiều lôi đỉnh, mang cái này lôi đỉnh lồng giam trực tiếp ra cố được, làm cho Phong Nhiêu Bi lực lượng, nện ở phía trên, lại là không có xuất hiện bất kỳ vết rách. Từ bỏ chống lại đi, hôm nay dừng ở đây rồi. Tần Hoàng Đại Đế khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Cho ta thu. Long hóa. Thiên Long bắt âm. Sở Phong Miên thân thể lập tức biến thành to lớn vô cùng viễn cổ chiến long, toàn bộ thân hình chống lại cái này lôi đỉnh lồng giam co rút lại, đồng thời ở trong miệng của hắn, một tiếng kinh khủng sóng âm, bạo phát ra. Liên cái này sóng âm, cũng muốn làm bị thương bản đế. Ngây thơ. Đối mặt với khủng bố sóng âm đánh tới, Tần Hoàng Đại Đế sắc mặt bình tĩnh, vung tay lên, cái này sóng âm chính là ở trước mặt của hắn, triệt để vỡ vụn. Vậy sao? Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần nụ cười đắc ý. Cơ hồ ở đồng thời, cái này không gian chung quanh, lại là lập tức bắt đầu kịch liệt run run. Sau đó chính là một cỗ cường đại tới cực điểm linh lực trùng kích, từ nơi này vỡ vụn không gian chỗ sâu nhất, lập tức bạo phát ra. Không gian triều tịch. Tần Hoàng Đại Đế cảm giác được cái này rung động dữ dội, sắc mặt đột biến. Không gian triều tịch, có thể nói là vỡ vụn trong không gian sức mạnh đáng sợ nhất, so với không gian phong bạo phải cường đại gấp trăm lần, một khi quét sạch, có thể từ đó người còn sống sót, vạn chưa đủ nhất. Hắn vừa mới cái kia Thiên Long bắt âm, không phải vì đối phó Tần Hoàng Đại Đế, mà là vì dẫn xuất cái này phách vậy không gian triều tịch đến. Sở Phong Miên đi tới nơi này vỡ vụn không gian chỗ sâu, đang muốn nhờ không gian này triều tịch lực lượng, tới đối phó Tần Hoàng Đại Đế. Ngàn vạn lôi đỉnh, gen đúc thần cung. Đối mặt với không gian triều tịch, Tần Hoàng Đại Đế lập tức mang vô số lôi đỉnh đều cho thu về, ở trước mặt vô số lôi đỉnh, biến thành một tôn to lớn vô cùng cung điện. Tần Hoàng Đại Đế lập tức gần nút đến cái này lôi đỉnh trong cung điện, liền xem như hắn cũng không dám chống lại không gian triều tịch lực lượng kinh khủng. Mà một bên Sở Phong Miên, lại là mảy may không có để ý tới cái này Tần Hoàng Đại Đế, lại là lập tức xông vào đến không gian triều tịch bên trong đi. Tiểu tử, ngươi muốn cùng bản đế đồng quy vu tận. Quá ngây thơ rồi, hôm nay chỉ có một mình ngươi sẽ chết. Tần Hoàng Đại Đế trốn ở lôi đỉnh trong cung điện, nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh hừ một tiếng. Chương 365, đột phá. Phản kích. Ai nói Sở Mỗ sẽ chết? Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp chính là xông vào đến không gian triều tịch bên trong đi. Ngay tại hắn xông vào đi vào một khắc, Chiến Long Quyết lực lượng bị thôi động đến cực hạn, từng tầng vảy rồng, tầng tầng bao vây lấy Sở Phong Miên, làm hắn tiến vào bên trong, vô số phong bạo đụng vào trên vảy rồng, vang xào xạc. Không gian này triều tịch lực lượng, quả thực khủng bố, nhưng là ta cũng có thể mượn nhờ lực lượng ra, luyện hóa cái kia ba đạo lôi chi thủ. Sở Phong Miên xông vào đến không gian triều tịch bên trong, ở bên cạnh hắn vô cùng vô tận phong bạo, mang thân thể của hắn đều muốn xé nát. Liền xem như ngưng tụ ra vảy rồng, đều ngăn cản không nổi cái này khủng bố phong bạo, từng đạo đều đánh vỡ vụn. Làm cho Sở Phong Miên cả người, nhìn, cũng là máu thịt bé bét. Chiến Long bất diệt. Thân mạch lực lượng gia trì. Ngưng tụ. Tư chất của ta vô cùng vô tận. Càng là áp bách. Vượt là có thể kích phát ra lực lượng của ta đến. Sở Phong Miên lớn tiếng phẫn nộ quát. Hắn lần trước ở Sở Hằng Thánh Giả tự bạo bên trong, ngạnh sinh sinh khiêng xuống dưới, thực lực tăng nhiều, mà lần này Sở Phong Miên thì là trực tiếp dự định mượn nhờ không gian này triều tịch để kích thích lực lượng của hắn. Lợi dụng không gian triều tịch tu luyện, đây quả thực là nghe rợn cả người một sự kiện, không gian triều tịch uy lực đủ để ở ba hơi ở giữa mang Sở Phong Miên triệt để hủy diệt. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên Chiến Long Quyết cùng thần mạch lực lượng đồng thời bạo phát đi ra, cũng gần như là bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ cần là hắn có còn hay không là bị trong nháy mắt oanh sát, đều có thể khôi phục lại, trên người hắn huyết nhục một lần bị xé nứt mở, một lần lại lần nữa ngưng tụ. Không gian triều tịch lực lượng. Cho ta thôn phệ. Cái này vẫn chưa xong, Sở Phong Miên lại là trực tiếp ngụm lớn mở ra,

đối phá toái hư không chỗ sâu đánh quá khứ. Một quyền này, Sở Phong Miên thậm chí là cảm thấy, thiên địa pháp tắc ra chỉ ở trên người hắn lực lượng. Tạo hóa lực lượng, nhưng là chân chính thiên địa bản nguyên lực lượng, Sở Phong Miên hiện tại hành vi, nhất định liền là làm cả thiên địa bản nguyên, đến ra chỉ lực lượng của hắn. Uy lực của một quyền này, trọn vẹn là so với vừa mới, còn cường đại hơn mấy lần. Thật là khủng khiếp tạo hóa lực lượng. Liền xem như Sở Phong Miên trong lòng sớm có mong muốn, thấy cảnh này, hắn cũng là không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này tạo hóa lực lượng, quả nhiên là chỉ có thiên địa bản nguyên lấy được lực lượng, cái này khủng bố tới cực điểm. Hơn nữa Sở Phong Miên đây mới là vẹn vẹn đạt được cái thứ nhất tạo hóa Ngọc Châu, biến thành đạo thứ nhất hào quang. Ở ghi chép bên trong, cường giả chân chính, lấy được tạo hóa Ngọc Châu cũng không chỉ một cái. Có thể nói Sở Phong Miên tương lai, ở vượt qua lôi kiếp thời điểm, nếu là ở đánh vỡ kiếp lôi, cũng có thể lần nữa đạt được tạo hóa Ngọc Châu. Cái này dưới cơ duyên xảo hợp, ngược lại là cho ta đưa một món lễ lớn. Sở Phong Miên trong lòng thầm than một tiếng, hắn lần nữa đột phá, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới đại kiếp, thực lực của hắn đã là cùng chân chính đỉnh phong thánh giả, không có khác nhau chút nào. Thậm chí nói là bản về lực lượng, Sở Phong Miên muốn siêu việt bất luận cái gì một tôn đỉnh phong thánh giả, hắn lần nữa đột phá, là trùng kích thần lực cảnh, nhưng là chỉ sợ là sinh tử đại kiếp, cũng sẽ bị hắn dẫn tới. Sở Phong Miên sinh tử đại kiếp, chỉ sợ là so với Tần Hoàng Đại Đế thế nhưng là còn kinh khủng hơn nhiều lắm, dù sao Sở Phong Miên thiên tư, quả thực là yêu nghiệt, thiên đạo không để cho, tuyệt đối sẽ hạ xuống cực kỳ khủng bố kiếp lôi, tới đối phó Sở Phong Miên. Bất quá hiện tại Sở Phong Miên có được nắm trong tay tạo hóa lực lượng, liền xem như sinh tử đại kiếp hàng lâm, hiện tại Sở Phong Miên cũng là có tự tin vô cùng, có thể vượt qua. Bất quá Sở Phong Miên lực lượng bây giờ, đã là đạt đến bình cảnh, cùng Sở Phong Miên ở lúc trước võ thắng học viện thời điểm, nếu như tùy tiện ở tăng cường thực lực, chỉ sợ sẽ rơi vào một cái long hóa kết cục. Long hóa khủng bố, Sở Phong Miên đã là trải qua một lần, hắn cũng không muốn ở kinh lịch trải qua lần thứ hai. Sở Phong Miên nhất định phải có hoàn toàn chuẩn bị, mới có thể lựa chọn đột phá, chuẩn bị độ kiếp. Đi, ta hiện tại bị Tần Hoàng Đại Đế truy sát lâu như vậy, không biết Thiên Âm công chúa bên kia như thế nào. Mặc dù giết đại hoàng tử, nhưng là Tần Hoàng quốc độ hoàng thất những lao ra hỏa kia nhưng sẽ không bỏ qua cho nàng. Sở Phong Miên là cái hết lòng tuân thủ cam kết nhân, tất nhiên lựa chọn cùng Thiên Âm công chúa liên hợp, hiện tại Sở Phong Miên cũng sẽ không quan tâm. Thân hình hắn khẽ động, lập tức bắt đầu từ vỡ vụn trong không gian rời đi, cái này vỡ vụn không gian đã là xa xa ngăn không được Sở Phong Miên. Thân hình của hắn liên miên mấy lần chớp động, chính là đi tới Tần Hoàng quốc độ trong hoàng thành. Sở Phong Miên lập tức chính là cảm giác được, ở trong hoàng cung này, vô số thánh giả khí tức có chừng hơn 20 tôn. Xem ra Tần Hoàng Đại Đế xuất hiện, mang cái này Tần Hoàng quốc độ bên trong vô số lao cổ đồng, đều cho kinh ngạc đi ra. Sở Phong Miên cảm giác được, ở trong đó đỉnh phong thánh giả, trọn vẹn đều có 5 người nhiều. Bất quá liền xem như đỉnh phong thánh giả, bây giờ đang Sở Phong Miên trước mặt, Sở Phong Miên cũng có thể đánh bại, Tần Hoàng Đại Đế hắn đều có thể đánh sát, huống chi là những người này. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, liền là hướng về phía trong hoàng thành, bay quá khứ, hắn ẩn tàng thân hình, người nào đều không thể phát hiện. Ở trong hoàng thành, Thiên Âm công chúa đang bị vô số cấm chế giam ở trong đó, ở bên cạnh nàng, làm nàng ủng hộ lớn nhất người, Huyết Sát Thân Vương, cũng đồng dạng là bị hạ cấm chế, không cách nào phản kháng. Cái này vô số thánh giả bên trong, chính là dĩ cái kia năm tôn đỉnh phong thánh giả lão cổ đồng cầm đầu, hiện tại từng cái đang ở nghị luận lên. Cái kia bất thình lình xuất hiện tiểu tử, đến cùng là lai lịch gì? Thế mà giết Thái Đấu Đại Thân Vương, còn giết đại hoàng tử, hiện tại mặc dù bị bệ hạ truy sát, nhưng là người này thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố. Cái này năm tôn đỉnh phong thánh giả bên trong, một tôn lão cổ đồng, Tần Hoàng quốc độ Tần Mãng lao tổ, chậm rãi mở miệng nói. Ánh mắt của hắn cực kỳ thâm thúy, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Người này thực lực, nếu là có thể làm hoàng thất chúng ta đến dùng, đảo là một chuyện tốt, tối thiểu cũng là đối phó Triệu ra một thanh lợi kiếm. Lại một tôn lão cổ đồng mở miệng, này sắc mặt người cực kỳ âm tà, mới mở miệng, âm thanh khàn khàn tới cực điểm, làm cho người nghe được cũng là toàn thân không thoải mái. Bệ hạ đã đuổi theo, tiểu tử này bị bắt trở về, chỉ là thời gian sự tình, tiểu tử này thực lực quỷ dị tới cực điểm, dĩ ngự phong cảnh thực đủ sức để chống lại thánh giả, nếu là chúng ta đạt được kỳ ngộ của hắn, chỉ sợ là vượt qua sinh tử đại kiếp, đều không phải là việc khó, cũng không cần ở trốn. Lại một tôn đỉnh phong thánh giả, chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt bên trong lộ vẻ tham lam, giống như đã là nghĩ đến đạt được Sở Phong Miên kỳ ngộ về sau đủ loại. Hừ, tiểu tử này dám giết đại hoàng tử, đảng đem hắn bắt trở lại, lão phu chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Một tôn lão cổ đồng trầm giọng nói ra, người này là hạ tổ thánh giả, đại hoàng tử tuyệt đối người ủng hộ,